Đỉnh cấp thần hào, chương 52, 52, tôi lại khó xem như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần thể hiện mới nãy của Lâm Vân, thái độ của mọi người đối với Lâm Vân càng tôn trọng. Hơn, nhiều ông chủ đã chủ động giới thiệu con gái của mình cho Lâm Vân. Với mục đích đương nhiên là kết bạn với Lâm Vân. Một bàn khác, cha của Quách Hiểu Hiểu nói với cô ta. Chấm, Hiểu Hiểu, chủ tịch Lâm sắp đến bàn chúng ta rồi. Đến lúc đó con phải thể hiện thật tốt, cố gắng tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp với chủ tịch Lâm. Nếu con có thể trực tiếp làm quen được với cậu ấy, thì thật tuyệt. Ba, con, sắc mặt Quách Hiểu Hiểu có chút khó coi. Cô ta biết ấn tượng ban đầu của Lâm Vân đối với cô ta đã rất không tốt. Lần trước Lâm Vân đã từng nói với cô ta là không xứng với anh. Nhưng Quách Hiểu Hiểu không dám nói cho cha mình biết chuyện này. Lúc này Lâm Vân đã đi tới bên bàn. Tôi mời mọi người một ly. Lâm Vân cầm ly rượu. Mọi người đều đứng dậy với ly rượu trên tay. Tất cả đều rất kính trọng anh. Lâm Vân mới nhấp một ngụm. Nhưng mọi người trên bàn đều ngửa cổ uống cạn. Như thể đây là cách thể hiện sự tôn trọng với Lâm Vân. Lúc này, cha của Quách Hiểu Hiểu cười nói. Chủ tịch Lâm, đây là con gái Quách Hiểu Hiểu của tôi. Tuổi của nó cũng xấp xỉ với chủ tịch. Hiểu Hiểu rất hâm mộ và muốn kết bạn với chủ tịch đó. Ngay sau đó, cha Quách nháy mắt với Quách Hiểu Hiểu. Ra hiệu đã đến lúc cô ta phải nói chuyện rồi. Quách Hiểu Hiểu vừa định nói. Lâm Vân liếc mắt nhìn cô ta một cái. Sau đó xoay người rời đi không cho cô ta cơ hội nói. Nhìn thấy Lâm Vân bỏ đi, Quách Hiểu Hiểu liền ngớ ra đó. Cô ta phát hiện Lâm Vân còn không thèm nhìn đến cô ta nữa. Xem như là không khí vậy. Tôi lại khó xem như vậy sao? Vốn dĩ Quách Hiểu Hiểu tưởng Lâm Vân có thể lạnh lùng chế nhạo cô ta hoặc là răn dạy cô ta vài câu. Chuyện này cũng không có gì ghê gớm cả. Đáng sợ nhất chính là Lâm Vân không coi cô ta là gì cả. Lúc này, Quách Hiểu Hiểu một lần nữa hồi tưởng lại cảnh gặp Lâm Vân trong quán ba đêm đó. Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Mình đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội tốt như vậy rồi. Quách Hiểu Hiểu rất khó chịu. Cô ta biết tối hôm đó ở quán ba nhất định là cơ hội hoàn hảo để làm quen với Lâm Vân. Nếu lúc đó cô ta thể hiện tốt, có lẽ cô ta đã có thể bám được vào chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đình. Thật tiếc khi ông trời đã cho cô ta một cơ hội tốt như vậy. Nhưng cô ta đã lãng phí mất rồi. Tất nhiên, trên thế giới không bán thuốc hối hận. Lúc này Lâm Vân đã đến bàn của Hoàng Mộng Di. Cách chương.